Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 236, thần dũng trạng thái. Trở lại Roma, toàn đội lại trở về bình thường. Cùng MU vòng thứ nhất giao thủ sau, Roma lịch thi đấu vẫn tương đối tốt. Cùng Palermo thi đấu muốn ở sau 5 ngày. Cùng Juventus thi đấu liền muốn ở nửa tháng sau. Nói cách khác, từ hiện tại đến cùng Juventus thi đấu, trong lúc đó thời gian nửa tháng, cũng chỉ có một hồi giải đấu muốn đánh. Nhưng cùng Juventus thi đấu sau, lập tức liền là sân nhà nghênh chiến MU Champions League vòng knockout hiệp 2. Vì lẽ đó đội bóng nhất định phải lợi dụng khoảng thời gian này điều chỉnh tốt trạng thái lấy ứng. Đối nửa tháng sau gian nan lịch thi đấu, cùng MU hiệp 1 giao thủ, hai kết quả cũng khá. Nhưng trên thực tế Roma đã còn là phi thường phiền muộn. Ngoại trừ Leon ở ngoài, cái khác cầu thủ hầu như toàn trường đều ở phòng thủ. Toàn trường phòng thủ cảm giác có thể không hề tốt đẹp gì. Này để mọi người dù sao cũng hơi không đấu trí. Kết quả không sai nhưng quá trình làm người phiền muộn. De Reiner hy vọng các cầu thủ có thể cố gắng điều chỉnh trạng thái. Đồng thời hắn còn muốn cân nhắc ứng đối MU biện pháp. Bằng không đến sân vận động Olimpico, Roma nên bị động vẫn bị động. Không thể đều là hy vọng Leon một người phát huy đến thắng trận. Italy truyền thông cũng nắm giữ tương đồng cái nhìn. La Gazzetta dello Sport như thế bình luận Roma cùng MU thi đấu. Roma toàn trường phòng thủ, duy nhất thể hiện xuất sắc cầu thủ chính là Leon. Hắn một thân một mình đánh vào hai cái bóng, đặc biệt là thứ hai ghi bàn. Hoàn mỹ biểu hiện ra mạnh mẽ năng lực cá nhân. Roma đạt được 2-2. Cái này điểm số đối với bọn họ tới nói là tương đối tốt. Nhưng bọn họ nhất định phải làm ra thay đổi. Bằng không đến Olympic sân bóng, bọn họ như thế vẫn là thất bại cho MU. So với MU, Roma toàn thể trên xuất hiện rất nhiều vấn đề. Tỉ như đường biên năng lực tiến công không mạnh. Lại tỉ như trước sau chàng nối liền có vấn đề. Điều này làm cho bọn họ ba tuyến đều ở bị động bên trong. Bọn họ muốn ở Champions League càng gần hơn một bước, nhất định phải làm ra một ít thay đổi. De Reiner không thể tổng cầm hắn bộ kia trà trộn giải đấu 4231 đến đá thi đấu. Đối mặt MU như vậy đội bóng, bọn họ 4231 hoàn toàn đánh không ra. Chỉ có thể bị trở thành thùng sắt giống như phòng thủ trận hình La Gazzetta dello Sport. Đối với Roma đánh giá có thể không cao. Nhưng bọn họ nói vấn đề xác thực tồn tại. Cùng MU giao thủ, De Reiner chọn dùng là 4231. Nhưng căn bản không có đạt đến chiến thuật trên mục đích. Hắn vốn là muốn cùng MU liều tấn công. Kết quả cục diện nhưng càng đá càng bị động. Đến hiệp 2 cũng chỉ có thể lựa chọn phòng thủ đến bảo vệ khung thành. Nguyên nhân lớn nhất chính là 4231 trận hình căn bản không phát huy ra uy lực. Bất luận truyền thông nói cái gì, Roma muốn trong thời gian ngắn thay đổi cũng không thể. Đặc biệt là ở tại bọn hắn cùng Palermo giao thủ trước. Đối với Roma tới nói, Champions League trọng yếu, giải đấu cũng đồng dạng trọng yếu. Palermo là mùa giải trước thăng hạng, nhưng tuyệt đối không nên coi thường đội bóng này. Bọn họ xem như là Serie B nhà giàu. Đối với bên trong có không nói dối nhà nước ý chân. Tỉ như Toni, tỉ như Italy Olympic đội cầu thủ ba giai, Zaccardo chờ chút, hơn nữa trước Chievo danh tướng Corini cùng Baron tổ hợp. Thực lực của bọn họ vẫn là tương đối mạnh mẽ. Trên một hiệp Roma sân nhà nghênh chiến Palermo. Đó là ở giải đấu vòng thứ 7. De Reiner vừa trở thành Roma chủ soái không lâu. Cái kia chàng so với Seclo mã chỉ đạt được thế hòa. Lúc đó cổ động viên Roma đều rất không cam tâm. Nhưng trên thực tế, tháng 2 trước Roma ở bảng tổng sắp trên vẫn lạc hậu Palermo. Hiện tại Palermo xếp hạng bảng tổng sắp người thứ 6. Chỉ đứng sau trên một vòng chiến bình Livorno Roma. Đây là giải đấu đệ ngũ cùng thứ 6 tranh tài. Tuy là như vậy, nhưng Palermo vs Roma là ở rất khó hấp dẫn cổ động viên ý quan tâm. đặc biệt là đồng thời còn tiến hành một hồi Italy tiêu điểm chiến dịch Inter Milan cùng Milan. Milan Derby đại chiến hấp dẫn toàn bộ Italy nhãn cầu. Quan tâm bản cuộc tranh tài cổ động viên thì càng thiếu. Ngoại trừ những người chân chính chống đỡ Roma cùng cổ động viên Palermo. Những người khác căn bản không quan tâm thi đấu. Không chỉ như vậy, lúc trước phỏng vấn cũng rất ít. Có phóng viên nhắc tới hỏi. Đại thể đều cùng Roma cùng MU Champions League vòng knockout có quan hệ. Roma vừa sân khách chiến bình MU. Trở lại giải đấu các cầu thủ vẫn có chút tự tin. Bọn họ muốn thả ra đánh một trận tấn công chiến. Này cũng là đại gia đều hy vọng nhìn thấy. Bởi vì cùng MU thi đấu đá rất phiền muộn. Bọn họ hy vọng có thể tìm điểm tự tin. Cái này tự tin đương nhiên phải tìm quả hồng nhũn ra tay. Ở trong mắt bọn họ Palermo chính là quả hồng nhũn. Nếu như Palermo biết cầu thủ Roma ý nghĩ phỏng chừng sẽ rất tức giận. Bởi vì bọn họ ở giải đấu xếp hạng thứ 6. Vẻn vẹn so với Roma thiếu 5 cái điểm. Căn bản không tính là cái gì quả hồng nhũn. Bọn họ toàn bộ mùa giải biểu hiện cũng không tệ. Thậm chí chiến bình Juventus. Thắng được cùng Inter Milan thi đấu. Nhưng cầu thủ Roma như thế xem cũng là có nguyên nhân. Mặc kệ Palermo thành tích như thế nào. Bọn họ dù sao cũng là một nhánh thăng hạng. Nói tới đội hình. Roma đội hình lại kém. Cũng so với Palermo ắt phải tốt hơn nhiều. Thành tích trên Roma cũng áp chế Palermo. Coi như là sân khách tác chiến. Cầu thủ Roma cũng có lòng tin. Cassano ở lúc trước công bố chính mình muốn ghi bàn. Ta có linh cảm ta gặp ghi bàn. Này vẫn là Cassano lần thứ nhất ở lúc trước nói như vậy. Ký giả truyền thông đều cảm thấy hắn là bị Leon cảm hóa. Nhưng trên thực tế Cassano ý nghĩ rất đơn giản. Bởi vì Leon mỗi lần hung hăng đã nói một vài thứ. Trên căn bản đều sẽ thực hiện. Hắn cũng hy vọng may mắn có thể ứng nghiệm ở trên người mình. Hiện tại Cassano cũng rất có áp lực. Trên một hồi cùng MU giao thủ hắn không có ra trận. Hắn cũng không tức giận. Bởi vì De Bruyne chủ động cùng hắn giải thích một vài thứ. Cũng đồng ý hắn cuộc kế tiếp xảy ra tràng. Nhưng bất luận làm sao. Cassano vẫn có áp lực. Ở giải đấu bên trong. Hắn số bàn thắng không có Mancha nhiều. Đội bóng bên trong không cạnh tranh được Leon. Rất nhiều lúc đội bóng sử dụng tiền đạo cắm. Hắn căn bản không có chỗ ngồi trống. Hắn muốn có càng nhiều ra trận cơ hội chỉ có thể đem vị trí hướng về sau lùi lại. Đi đánh tiền đạo thứ hai. Nhưng là này lại muốn liên lụy đến cùng Totti. Cùng De Rossi cạnh tranh vấn đề. Nói chung Cassano áp lực không nhỏ. Liền như vậy mang theo áp lực. Cassano lần đầu ra sân. Vị trí của hắn là tiền đạo thứ hai. Leon đá tiền đạo. Cassano áp sau. Del Vecchio cùng Mancha đánh xong tiền vệ cánh. Như vậy trước sân đội hình phi thường hoa lệ. Roma vốn tưởng rằng gặp áp chế đối thủ. Có thể ở sân khách thi đấu vừa bắt đầu. Palermo cũng quy mô lớn tấn công. Điều này làm cho Roma toàn thể có chút bối rối. Kết quả Palermo nhân cơ hội liền tiến vào hai bóng. Chuyện này đối với Palermo tới nói là cái hoàn mỹ bắt đầu. Mãi đến tận sắp tới giữa sân thời điểm. Leon một cái đầu bóng lan truyền mới cho Del Vecchio cơ hội. Người sau trực tiếp đệm bóng khung thành góc trái đắc thủ trợ giúp Roma hòa nhau một bóng. Có thể ở sút gôn sau. Del Vecchio ngã trên mặt đất thống khổ lên tiếng. Đội y thoáng kiểm tra sau. Đem hắn mang ra tràng. De Bruyne vội vàng đổi D'Agostino. Đợi được giữa sân lúc nghỉ ngơi. Đội y mới được xác thực kết luận. Del Vecchio bắp đùi bị thương. Chỉ có thể đưa bệnh viện tiếp thu trị liệu. Khôi phục cần thời gian còn không xác định. Này bao nhiêu cho đội bóng thi đấu bịt kín một tầng bóng tối. Hiệp 2 Leon mở màn phát lực. Dùng một cái đầu bóng trợ giúp đội bóng san bằng điểm số. Nhưng ở phút thứ 73 lúc, Palermo lợi dụng một lần phản kích tìm tới cơ hội tốt. Giữa sân Baron nhận được đội hữu chuyền bóng sau. Trực tiếp thoảng qua Ferrari đơn đao thủ môn đem bóng ghi bàn. Lần thứ hai để Palermo vượt lại điểm số. Đến hiện tại hai đội còn ở đánh đối công chiến. Palermo ở sân nhà không một chút nào bảo thủ. Bọn họ bãi làm ra một bộ cùng Roma liều ghi bàn trạng thái. Mà Roma ở lạc hậu tình huống cũng không có lựa chọn. Kết quả đến toàn trường phút thứ 81. Cassano rốt cục lập công. Hắn ở vùng cấm bên trái thoảng qua đối phương hậu vệ. Đánh ra một cái góc nhỏ độ đường vòng cung bóng. Bóng đá vòng qua thủ môn phi vào khung thành. Roma lần thứ 2 san bằng điểm số. Hai đội tựa hồ đối với thế hòa đều không hài lòng. Thời gian sau này đều ở tìm cơ hội tấn công. Đến bù giờ giai đoạn, Leon lại tìm đến cơ hội. Lợi dụng một cước sút xa gõ mở Palermo khung thành. Rốt cục ở thi đấu cuối cùng thời gian khóa chặt thắng cục. Cuối cùng Roma 4-3 đạt được thắng lợi. Kết quả là tốt, nhưng Roma toàn đội vẫn là không cao hứng nổi. Chủ yếu là Del Vecchio bị thương. Del Vecchio mùa giải này bởi thương bệnh ra trận số lần cũng không nhiều. Nhưng hắn có thể phát huy tác dụng vẫn là tương đối lớn. Hơn nữa ở đội bóng cùng mỗi người quan hệ cũng không tệ. Hiện tại hắn bị thương. Nhìn dáng dấp căn bản không thể trong thời gian ngắn khôi phục. Vì lẽ đó mọi người cũng đều không có tinh thần gì. Sau trận đấu rất nhiều người cùng đi bệnh viện chờ đợi kết quả. Bác sĩ trải qua một phen kiểm tra sau cũng xác định tình huống. Del Vecchio chân nhỏ bắp thịt nghiêm trọng sai vị. Cần làm cái tiểu thủ thuật mới có thể khôi phục như cũ. Khôi phục thời gian ít nhất phải 2 tháng. 2 tháng. De Reyne nghe được tin tức này chỉ có thể cười khổ. Những người khác tâm tình cũng chẳng tốt đẹp gì. De Reyne nghĩ tới là đội bóng vấn đề. Những người khác có cùng Del Vecchio quan hệ không tệ. Tâm tình tự nhiên không được. Quan hệ bình thường cũng bị mọi người bầu không khí cảm hóa. Gần mà tâm tình hạ, Leon cũng không cao hứng nổi. Thi đấu sau, truyền thông đối với hắn lần thứ 2 trắng trợn tán dương. Bởi vì hắn lại đánh vào 2 cái bóng. Ở Serie A bên trong, hắn đã đánh vào 30 ghi bàn. So với người thứ 2 Zinedine dẫn trước 7 cái bóng. Đến hiện ở Serie A xạ thủ bảng căn bản là không cái gì hồi hộp. Đồng thời cái này cũng là Leon liên tục 3 trận 2 bóng. Trạng thái như thế này để Italy truyền thông đều không thể tìm tới thích hợp ca ngợi từ ngữ để hình dung, hay là trên một hồi cùng MU thi đấu bên trong. Nước Anh truyền thông bình luận viên thượng đế phụ thể để hình dung mới tương đối thích hợp. Nhưng điều này cũng rất khó để Leon cảm thấy hài lòng. Đối với ghi bàn hắn đã quen. Hắn càng hy vọng có thể được thắng lợi liên tục, được quán quân được vinh dự, mà không đơn thuần là ghi bàn. Toàn bộ đội bóng đoạn thời gian gần đây, thắng trận đều là thắng được rất gian nan. Rất nhiều lúc đều cần nhờ hắn cá nhân phát huy. Điều này làm cho trên vai hắn áp lực rất lớn. Hắn cảm thấy có chút uể oải. Mỗi một lần đều là như vậy. Mỗi một trận đều là như vậy. Mặc dù mình thành vì mọi người chú ý cũng rất tốt. Nhưng đều là mọi người chú ý. Toàn bộ đội bóng thắng bại đều đặt ở hắn trên người một người. Thời gian dài có cái cảm giác này liền không tốt lắm. Hắn có chút lý giải Totti cảm thụ. Totti chính là đối với đội bóng cảm thấy thất vọng. Có thể một mực càng nhiều khi. Áp lực đều ở một mình hắn trên vai. Hắn mới gặp đối với truyền thông nói ẩu nói tả. Thường thường nói cái gì muốn rời khỏi Roma. Nhưng hắn chưa bao giờ rời khỏi. Hắn chỉ nói là nói. Truyền thông không rõ ràng. Bọn họ không ngừng đưa tin Totti cùng mỗi cái đội bóng sao sao. Nhưng Leon hiện tại hiểu rất rõ Totti. Hắn biết đội bóng bên trong ai khả năng rời đi. Nhưng Totti tuyệt đối không thể. Trừ phi Roma phá sản. Hoặc là Roma đổi chủ tịch cũng chủ động bán đi Totti. Bằng không Totti chính mình là sẽ không đi. Đây chính là Totti, hắn trời sinh chính là người Roma. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.